Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 199, dựa thế, góc truyện audio.com. Buổi trưa, Simon gặp mặt Lý Dật ở trong một tòa kiến trúc thuộc trang viên của gia tộc Gambino, thân làm người đỡ đầu thế giới ngầm tại Los Angeles. Simon đã sang tỏ sự kiện Tình Điền bị giết, thậm chí hiện giờ toàn bộ Los Angeles đều biết tin tức này. Tin tức không phải từ nội bộ Sơn Khẩu Tổ lộ ra ngoài mà do Lý Dật cố tình phao tin. Nguyên bản Sơn Khẩu Tổ tranh phong cùng Hoa Nhân Bang đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Bỗng nhiên hiện giờ Tình Điền bị giết mà Lý Dật trở thành đại cả tân nhậm của Hoa Nhân Bang, tất cả chuỗi sự kiện này làm cho thế cục này sinh biến hóa vi diệu. Lý thân ái, có chuyện gì mà cậu lại muốn tìm tôi vậy? Sau khi Lý Dật bước vào cửa, đầu tiên Simon đưa cho hắn một điếu xì gà Cuba châm lửa xong hơi có chút nghi hoặc hỏi. Cậu hẳn là đã nắm chắc thời gian đối với cùng đám người Sơn Khẩu Tổ mới đúng, dùng theo cách nói của người phương Đông chính là rèn sắt ngay khi còn nóng. Simon tiên sinh, ngài đối với văn hóa phương Đông nghiên cứu thực làm cho tôi phải bội phục. Chẳng hay ngài có biết câu nói mượn đao giết người hay không? Lý Dật thản nhiên phun ra một ngụm khói thuốc cười cười hỏi. Câu hỏi của Lý Dật khiến vẻ mặt Simon hơi đổi, hắn trầm ngâm một lúc tiếp theo hạ giọng nói. Lý thân ái, tiểu thư Andrew Lefou từng căn dặn tôi phải giúp đỡ cậu hết khả năng có thể, nhưng hẳn cậu cũng rõ ràng gia tộc Gambino có gia quy, trong tộc bất luận kẻ nào cũng không thể bởi vì bằng hữu mà ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc. Nói đến đây, biểu tình Simon có vẻ thập phần khó xử, giọng điệu cũng uyển chuyển hơn đôi chút. Lý thân ái, tuy rằng tôi rất muốn trợ giúp cậu nhưng thật sự đáng tiếc tôi không thể. Simon tiên sinh, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi. Lý Dật mỉm cười lắc đầu, hắn tự nhiên biết Simon nói không phải giả. Simon có chút nghi hoặc nhìn Lý Dật. Lý thân ái, trung văn của tôi không giỏi lắm, nhưng thành ngữ mượn đao giết người thì tôi còn hiểu được. Simon tiên sinh, tôi không phải muốn gia tộc Gambino ra mặt đối phó Sơn Khẩu Tổ. Lý Dật nhẹ nhàng thở dài nói. Nếu tôi lựa chọn biện pháp này, tôi hoàn toàn có thể tìm Andrew Lefou đàm luận không phải sao? Nghe Lý Dật nói, Simon không khỏi vui vẻ. Hiển nhiên nếu Lý Dật khăng khăng muốn hắn ra mặt đối phó Sơn Khẩu Tổ, hắn sẽ rơi vào tình huống khó khăn, giúp đỡ Lý Dật, hắn sẽ làm trái gia quy, không giúp Lý Dật, hắn lại đắc đội cùng Andrew Lefou, những cố gắng trước đây hoàn toàn sẽ như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngắn ngủi vui mừng qua đi, Simon lại tỏ vẻ buồn bực, hắn khó hiểu nhìn Lý Dật. Lý thân ái, đừng trách tôi ngu muội, tôi nghe không hiểu ý tứ của cậu. Tôi chỉ muốn mời ngài tham gia một buổi tiệc mừng thôi, thuận tiện ngài mời giúp tôi thêm vài người nữa. Lý Dật cười híp mắt nhìn Simon nói, ngài xem, chuyện này cũng phi thường đơn giản, phải không bằng hữu thân ái? Ha ha, quả thực là một sự tình đơn giản, cậu muốn mời ai, viết một bản danh sách tôi liền phái người đi làm chuyện này. Yêu cầu này của Lý Dật đối với Simon mà nói cũng không tính là quá phận, dù sao Andrew Lefou từng dặn qua hắn phải trợ giúp Lý Dật. Simon sảng khoái đáp ứng, nằm trong dự liệu của Lý Dật, rất nhanh hắn đem bản danh sách từ trong túi quần ra đưa cho Simon nói. Bằng hữu thân ái, chính là những người này. Thời gian tụ họp ước chừng khoảng 3 tiếng sau, địa điểm ở nơi này, ngài không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có, góc truyện audio.com. Simon dường như hiểu được Lý Dật chọn địa điểm ở trang viên gia tộc Gambino là muốn cáo mượn oai hùng thế, nhưng sau khi hắn tiếp nhận bản danh sách kia nhìn thoáng qua, sắc mặt không khỏi đại biến, thậm chí khóe mắt còn run rẩy vài cái. Vị chủ quản thế giới ngầm tại Los Angeles này thần tình nghi hoặc nhìn Lý Dật. Lý thân ái, cậu đây là muốn? Simon tiên sinh, tôi nghĩ rằng với trí thông minh của ngài, hẳn là nhìn thấu được. Lý Dật cũng không có ý định giải thích, Simon cau mày cúi đầu trầm ngâm một phen. Tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười chua xót, nhịn không được cảm thán nói. Tôi vẫn cho rằng Đường Hải là một người Trung Quốc phi thường âm hiểm, nhưng thật không ngờ cậu so với hắn càng thêm xuất sắc hơn, tôi mạo muội hỏi một câu, người Trung Quốc các cậu đều âm hiểm như thế sao? Đương nhiên không phải, so sánh với chính khách của quý quốc chúng tôi còn ngu muội hơn nhiều. Lý Dật khiêm tốn cười khan, Simon theo sau cười ha ha vài tiếng, không muốn tiếp tục ở cái đề tài này nữa mà ấn nút ở trên ghế sofa. Rất nhanh một gã người da đen cao lớn từ bên ngoài đi vào. Thông báo cho những người nằm trong bản danh sách này. 3 tiếng đồng hồ sau đúng hẹn đến tham gia tụ họp. Simon trầm giọng, nói cho bọn họ biết, ta không hy vọng có người nào đến muộn. Dạ, ông chủ, gã da đen mau chóng gật đầu tiếp theo cung kính nhận bản danh sách rồi thoái lui ra ngoài. Tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này, Lý Dật không thể không thừa nhận Simon quả nhiên là một con người vô cùng thông minh. Simon, người bạn của tôi. Lý Dật ngập ngừng, nếu có một ngày Andrew Lefou thật sự trở thành người kế nhiệm gia tộc Gambino. Tôi sẽ khai thông cho nàng ta biết, ngài là một người phi thường tài ba. Cảm ơn cậu Lý thân ái. Nghe Lý Dật nói tâm tình của Simon cũng thật hoan hỉ. Vừa rồi hắn làm như vậy chính là muốn lấy lòng Lý Dật. Thế nhưng không ngờ Lý Dật lập tức ưng thuận hứa hẹn. Tuy rằng hắn biết lời hứa hẹn này mang theo hy vọng mờ ảo. Nhưng ít nhất hắn đã chiếm được cảm tình của Lý Dật rồi. Còn Lý Dật cấp cho Simon phiếu hứa hẹn không là bởi vì hắn rõ ràng một bên dựa vào uy nghiêm của Andrew LeFou khiến Simon làm việc nhiều ít trong lòng Simon sẽ có chút kháng cự. Nếu như cấp một chút ưu đãi trong tương lai Simon liền càng thêm dụng tâm hơn. Do cách thời gian tụ họp còn lâu nên sau khi Simon cùng Lý Dật bàn chuyện xong hắn đề nghị Lý Dật đi đánh gôn. Là nhân vật chủ quản giới hắc đạo tại Los Angeles, kỹ năng đánh gôn của Simon không sai, có thể được coi như một tuyển thủ chân chính. Chính là sau khi kiến thức Lý Dật chơi gôn, Simon mới hiểu được cùng Lý Dật đánh gôn thật đúng là tự tìm tai va. Mà sự thật quả nhiên như thế, tuy không bìa Simon ôm tâm tư gì mời chính mình đánh gôn. Nhưng Lý Dật vẫn dựa vào kỹ năng không chế lực lượng biến thái một đường chém giết Simon ở trên sân gôn. Không còn manh giáp, Lý, tôi thề cả đời này tuyệt đối sẽ không cùng cậu chơi gôn nữa. Sau khi rời khỏi sân gôn, Simon vẻ mặt buồn bực nói, Lý Dật chỉ cười ha ha cũng không phản bác. 2 giờ sau từng chiếc xe màu đen lục đục chạy vào trang viên của gia tộc Gambino. Cũng lần trước Lý Dật tham gia tụ họp bất đồng lúc này đây Simon cũng không có chuẩn bị sung túc chỉ phân phó một chút rượu vang cùng thức ăn đơn giản. Lần trước những khách nhân đến tham dự đều là nhân vật thượng lưu ở Los Angeles. Có cả chính giới lão đại có trùm hắc đạo, cũng có cá kình thương trường, xe hơi mà bọn họ ngồi đều cực kỳ sang trọng. Góc chuyện audio.com So ra mà nói lúc này đây khách nhân tựa hồ không phù phiếm lắm ít nhất. Trong đám khách nhân này không có một người nào đi xe hơi trên $1 triệu, đa phần xe của bọn họ đều bình thường đồng dạng cách ăn mặc cũng không quan niệm chú trọng như thành viên trong tầng lớp thượng lưu. Ngược lại thập phần thiếu thưởng thức, đương nhiên trong đám bọn họ cũng có một người ngoại lệ, Robben. Hôm nay Robben mặc một bộ Âu phục màu vàng nhạt phối ngẫu cùng thân mình cao lớn uy mãnh nhìn thực sự đậm chất cá tính, để cho hắn trở thành khách nhân tối chói mắt nhất trong đám người tồn tại. Xa xa nhìn bộ dáng anh tuấn của Robben kia, Lý Dật không khỏi cảm thán nếu không phải bởi vì thanh âm có chỗ thiếu khuyết như vậy hắn tuyệt đối chính là nữ nhân điển hình. Bởi đám người Robben tới quá sớm mà Simon cũng không có ý định mở buổi tụ họp trước thời gian ấn định nên sau khi những người đó bước xuống xe theo sự chỉ dẫn của bảo tiêu trong gia tộc Gambino liền tụ tập ở trước cửa một tòa kiến trúc cùng đợi Simon xuất tràng. Lúc này, Lý Dật cùng Simon đứng ở trên thềm cửa sổ của một tòa kiến trúc khác nhìn khách nhân phía xa, Lý Dật không khỏi cười nói. Simon, mặt mũi của ngài quả nhiên rất lớn, bọn họ đều tới trước 1 tiếng đồng hồ rồi. Đối với Lý Dật khen tặng Simon thản nhiên tiếp nhận, còn đối với hắn mà nói nếu tự mình phát ra thiệp mời cái loại đại ca hắc bang trung lưu ở Los Angeles này không có khả năng tới đây tham dự. Lý thân ái, bọn họ đều tới đông đủ rồi cậu xem hiện giờ đã tiến hành được chưa? Simon mỉm cười hỏi, Simon bạn của tôi dù sao ngài cũng là vua hắc ám của tòa thành thị này thân phận cao quý vô cùng. Coi như bọn hắn tới sớm nhưng ngài chậm trễ một chút. Thì có làm sao, Lý Dật ha ha cười tuy rằng trong lòng thật muốn đến thời gian tụ họp. Hoàn thành một bước quan trọng thế nhưng hắn rõ ràng chuyện này nhất định sẽ thành công. Nếu muốn chơi trò cáo mượn oai hùng vậy phải để cho lão hổ hoàn toàn phô bày uy phong ra ngoài, chỉ còn biện pháp này. Tiểu hồ ly như hắn mới có tấm chắn hạn độ lớn nhất. Như cậu mong muốn, Simon không bất mãn chút nào, hết thảy đều phục vụ Lý Dật, tự nhiên sẽ không đưa ra định kiến. Nửa tiếng sau Lý Dật cùng Simon mới ra khỏi tòa biệt thự hướng đám người Robben đi tới. Trước cửa tòa kiến trúc khác ước chừng có khoảng 6-70 người tụ tập, những người này cơ hồ miệng đều ngậm xì gà. Vẻ mặt hưng phấn nghị luận chuyện gì đó, Robben mặc dù là một người trong bọn họ, tuy nhiên cùng bọn họ bất đồng hắn mang theo bạn gái Kim Bảo Tiêu của mình đứng riêng ở một bên. Ban đầu hắn nhận được thiệp mời của Simon thì thập phần hưng phấn nghĩ rằng Simon lại muốn mở tụ họp nhân vật trong xã hội thượng lưu. Cuối cùng không ngờ, những kẻ tới tham dự tụ họp đều là cái loại hắc bang trung lưu ở Los Angeles. Ở trong mắt Robben đám đại ca bang hội trung lưu này giống như những kẻ đáng thương mà thôi, chứng kiến vài tên dùng ánh mắt đáng khinh đánh giá bạn gái kiêm bảo tiêu của mình hắn rất muốn tức giận, nhưng nghĩ lại nơi này là địa bàn của gia tộc Gambino. Nên đành phải kiềm chế, tuy nhiên đã âm thầm nhớ kỹ từng khuôn mặt, chuẩn bị cho sau khi tụ họp kết thúc tiễn những tên kia đi làm mồi cho cá ăn. Trông thấy Lý Dật sóng vai cùng Simon hướng phía bên này đi tới. Đám đại ca hắc bang trung lưu tại Los Angeles đều đình chỉ nghị luận với nhau biểu tình quái dị nhìn chằm chằm hai người. Mà Robben thì híp mắt, góc chuyện audio.com, trên mặt cũng mang biểu tình nghi hoặc. Cùng những kẻ đáng thương này bất đồng, hắn biết Lý Dật chính là bằng hữu của Simon, mà hơn nữa thái độ Simon đối với Lý Dật phi thường khách khí. Hắn cũng rõ ràng trong khoảng thời gian này, Sơn Khẩu Tổ cùng Hoa Nhân Bang sinh tử sống mái với nhau, giữa lúc Sơn Khẩu Tổ chiếm ưu thế tuyệt đối. Thì bỗng nhiên Tình Điền bị người ta ám sát, rồi Lý Dật dùng xu thế lôi đình trở thành long đầu tân nhiệm của Hoa Nhân Bang. Lúc này chứng kiến Lý Dật xuất hiện ở bên cạnh Simon, tiếp tục nhìn lại những kẻ đáng thương này. Trực giác nói cho Robben biết, lần tụ hợp này khẳng định là do Lý Dật khởi xướng. Simon chỉ đảm đương môi giới mà thôi. Em nói gã Lý Dật hỗn đản muốn làm gì? Robben hai mày nhíu chặt, vẻ mặt khó hiểu hướng bạn gái ở bên cạnh hỏi, thanh âm trước sau vẫn âm nhu bình thường. Robben đột nhiên lên tiếng, làm cho bạn gái ở bên cạnh có chút nao nao. Tuy rằng thời gian sống cũng hắn không tính là ngắn, nhưng vẫn không thích ứng nổi thanh âm của Robben, nhất là khi hắn mở miệng bất thình lình, nàng cảm giác như tiếng ma kêu quỷ khóc bình thường, nghe rất khó chịu. Em chỉ cảm giác buổi tụ hợp này không đơn giản. Lý Dật hẳn là muốn lợi dụng buổi tụ hợp này, tính toán chuyện gì đó. Bạn gái Robben trầm ngâm nói. Cùng lúc này, đám người bên cạnh bọn họ cũng sôi nổi lên tiếng. Gì, người da vàng bên cạnh Simon tiên sinh kia là ai? Đúng à, chẳng lẽ Simon tiên sinh thuê bảo tiêu người da vàng hay sao? Các ngươi là đám ngu ngốc, cái người da vàng kia không phải bảo tiêu của Simon tiên sinh, hắn chính là long đầu tân nhậm của Hoa Nhân Bang Lý Dật. Cái gì, hắn chính là Lý Dật? Như thế nào hắn lại cùng Simon tiên sinh ở cùng một chỗ vậy? Thoạt nhìn Simon tiên sinh đối với hắn thực khách khí a, thanh âm nghị luận ở thời điểm Lý Dật cùng Simon bước tới gần tòa kiến trúc thì ngừng lại. Các vị trong đại sảnh có rượu vang thượng hạng cùng vài món lót dạ, xin mời. Simon bước đến trước mặt mọi người, thần tình ôn hòa mới nói. Simon nói xong cũng không giới thiệu Lý Dật cho mỗi người, mà cùng hắn sóng vai bước vào bên trong đại sảnh. Ngoại trừ Robben ra, tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc Lý Dật có quan hệ như thế nào cùng với Simon. Lúc này thấy Simon không giới thiệu thì cũng hơi thất vọng, tòa kiến trúc này Simon chuyên dùng để mời tham gia tụ hợp. Trong đại sảnh bàn ghế chỉnh tề, trên bàn trưng bày đủ các món ăn lót dạ cùng rượu vang xa xỉ. Bất quá bởi vì lần này thân phận của khách nhân quá kém, nên Simon cũng không muốn chuẩn bị bồi bàn. Cái loại đại ca hắc bang nho nhỏ này, mặc dù so với người bình thường coi như là kẻ có tiền, nhưng khi nhìn không gian trang hoàng trong đại sảnh cùng những chai rượu vang xa xỉ thì vẫn lộ vẻ kích động không thôi. Mẹ nó, đây mới là hưởng thụ cuộc sống a, giờ khắc này, cơ hồ trong đầu mỗi người đến toát ra một cái ý niệm như thế. Simon cùng Lý Dật mau chóng đi tới phía trước đại sảnh, nâng hai ly rượu vang lên. Đem một ly trong tay đưa sang cho Lý Dật, sau đó trầm giọng nói, các vị hoan nghênh mọi người đến nơi này, để tỏ lòng hiếu khách của gia tộc Gambino. Trước tiên tôi mời các vị một ly. Nghe Simon nói nhất thời đám người kia sôi nổi lên, ta kháo, có thể được Simon mời rượu là chuyện tình có bao nhiêu mặt mũi. Giờ khắc này, bọn họ thi nhau chen chúc đến bên cạnh chiếc bàn, cầm rượu vang làm ra một cái động tác cụng ly. Góc chuyện audio.com, chứng kiến hành động thô lỗ của đám người này, Simon hơi nhíu mày nhưng không nói gì, mà chỉ châm rãi nhấm nháp rượu vang. Cùng so sánh với Simon bên trong đám người kia, rất nhiều kẻ đều một ngụm uống cạn sạch sẽ. Mẹ nó, rượu này quả nhiên dễ uống. Thậm chí, một tên sau khi uống xong nhịn không được bật thốt lên cảm thán, kết quả phải chịu ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Tên kia âm thầm giơ ngón tay giữa lên, phảng phất như muốn nói. Bọn ngươi là một đám con hoang, chẳng lẽ không giống với lão tử hay sao? Bình thường có khi nào được uống loại rượu sang quý này? Hôm nay, tôi muốn giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, hắn đến từ Trung Quốc, hiện giờ làm thủ lĩnh của Hoa Nhân Bang tại Los Angeles. Simon kéo tay Lý Dật, vẻ mặt thân thiết giới thiệu. Ủy thác tôi mời chư vị đến nơi này. Simon vừa nói xong, nhất thời trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Nguyên bản thân phận long đầu Hoa Nhân Bang của Lý Dật đã làm cho bọn họ thật sự kinh ngạc. Chính là hiện giờ, Simon giới thiệu long trọng như vậy, thậm chí bởi vì Lý Dật mà không tiếc ra mặt thỉnh bọn họ đến gia tộc Gambino. Phương diện này có điều gì ám muội thì một gã ngốc đều có thể nhìn thấu Lý Dật này rốt cuộc có bản lãnh gì, lại khiến cho Simon tiên sinh khách khí như thế. Được rồi mọi người, tôi còn vài chuyện cần phải đi xử lý. Simon nói dứt lời, liền buông ly rượu xuống, đồng thời liếc mắt nhìn Lý Dật một cái, phảng phất như muốn nói rằng chuyện ta có thể làm thì đã làm rồi, kế tiếp phải xem biểu hiện của chính bản thân ngươi. Lý Dật cảm kích nhìn Simon nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay tôi nhờ Simon tiên sinh mời các vị đến đây, chỉ là muốn cùng các vị thương lượng một số giao dịch. Chứng kiến Simon rời đi, Lý Dật đem ánh mắt quẳng ném tới đám đại ca hắc bang nhỏ nhẹ, hành văn rành mạch nói. Xa xa Robben nghe được Lý Dật nói trong lòng không khỏi chấn động, dường như hắn đoán ra Lý Dật muốn nói đến chuyện gì. Mà những người khác lại mang biểu tình mờ mịt trên khuôn mặt, bọn họ chỉ là một đám bang phái bất nhập lưu ở trong thế giới ngầm Los Angeles mà thôi, nói gì đến tư cách giao dịch cùng với Lý Dật. Mọi người đều hiểu rõ ràng mấy ngày qua, hoa nhân bang chúng tôi cùng Sơn Khẩu Tổ xảy ra rất nhiều chuyện tình, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, song phương tử thương thảm trọng. Lý Dật trầm giọng nói tiếp, giờ tình Điền Long đầu của Sơn Khẩu Tổ đã chết, nội bộ Sơn Khẩu Tổ loạn thành một đoàn, chuyện này đối với tôi cùng các vị mà nói thì chính là một cơ hội phi thường tốt. Lý tiên sinh, chẳng lẽ anh muốn chúng tôi trợ giúp đối phó lại Sơn Khẩu Tổ hay sao? Một đại ca trong đám người tựa hồ nghe ra được ý tứ của Lý Dật, liền trực tiếp hỏi. Lý Dật đem ánh mắt quẳng về phía người kia, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải giúp tôi mà là giúp chính các vị. Nói đến đây, bỗng nhiên Lý Dật đề cao thanh âm. Các vị, chính các vị cũng đã nhìn thấy cuộc sống chân chính của kẻ có tiền là cái dạng gì, tôi nghĩ, trong các vị chẳng ai nguyện ý đi làm kẻ đáng thương, thường ngày chỉ được hút loại thuốc phiện kém chất lượng, uống rượu vang rẻ tiền, chơi nữ nhân thấp hèn. Mỗi người các vị đều muốn ở nhà biệt thự chạy xe hơi sang trọng, chơi nữ minh tinh Hollywood, đúng không? Gocchuyenaudio.com. Đối với người trong giang hồ mà nói, mỗi ngày bọn họ đều trải qua cuộc sống lưỡi dao liếm máu, nguyên nhân bởi vì muốn một ngày nào đó có thể thành danh, không ai nguyện ý luôn luôn ở dưới tận cùng xã hội. Hoặc giả như Lý Dật nói ra chính là tiếng lòng của bọn họ, sau khi Lý Dật dứt lời, ngoại trừ một số nhân vật còn giữ được bình tĩnh, đại bộ phận mọi người đều mang biểu tình nóng nảy nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lý Dật lộ ra một nụ cười mê người, chậm rãi nói. Địa bàn quản lý của Sơn Khẩu Tổ rất lớn, nếu như các vị chia nhau khu vực này, số tiền thu vào hàng năm không phải nhỏ đâu, thường ngày các vị đều có thể thưởng thức rượu vang thượng hạng, thậm chí có thể đi chơi nữ nhân minh tinh Hollywood cũng được. Lý tiên sinh, vạn nhất chúng tôi cướp được địa bàn, anh quay đầu giành lấy thì sao? Chúng tôi không phải đối thủ của hoa nhân bang các người à? Có một tên đưa ra kiến nghị. Phải rồi, không ít người phụ họa theo sau, bọn họ tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng cũng chẳng phải hạng người ngu ngốc. Các vị cũng rõ ràng Simon chính là bằng hữu của tôi, để bày tỏ lòng thành tôi có thể cho các vị một lời cam đoan rằng hành động lần này, địa bàn các vị tranh cướp được, vô luận ủy ban mafia hay là hoa nhân bang, lạp đinh bang cũng sẽ không tranh giành lại. Lý Dật nói đến đây, chậm rãi nhìn thoáng qua Robben ở phía xa xa. Chứng kiến không một ai phản bác, Lý Dật tiếp tục mỉm cười nói. Thượng đế cho các vị cơ hội phát tài, hy vọng rằng các vị biết nắm chắc cơ hội lần này. Khi nói chuyện đồng thời Lý Dật nâng ly rượu lên, cùng lúc đó, đại bộ phận đám người có mặt trong đại sảnh đều giơ ly rượu lên, mặt khác một số tên rào hoạt qua phút suy tư ngắn ngủi cũng theo sau nâng cốc. Trong mắt bọn hắn xem ra Sơn Khẩu Tổ tuy rằng cường đại nhưng bây giờ như rắn mất đầu, còn Lý Dật sau lưng đã có ủy ban mafia chống lưng, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền rõ ràng. Nhưng nếu bọn hắn biết Lý Dật chỉ là cáo mượn oai hùm thì chỉ sợ bọn hắn sẽ tức khí mà hộc máu đương trường. Cách chương.